Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Á thì có. Anh không đủ sức. Hôm đó trong phòng làm việc là ai khóc lóc cầu xin anh đừng tiếp tục nữa. Nói mình không chịu nổi ấy nhỉ? Mộ Tử Khâm mờ ám nhìn cô. Đó là tại anh cưỡng bức tôi. Có gì đáng đắc ý chứ? Dụ Vi Hề trừng mắt lườm. Hai người vừa đấu khẩu vừa đi tới phòng khách. Mộ Tử Khâm nhẹ nhàng đặt Dụ Vi Hề xuống sofa, cẩn thận để đệm dựa sau lưng cô. Lại đặt bàn chân bị thương của cô lên đùi mình. Khỏi phải nói, tư thế này đúng là rất dễ chịu. Dụ Vi Hề thỏa mãn thở dài, cầm lấy điều khiển từ xa, bắt đầu xem tivi. Ngửi thấy mùi thơm, có người đưa một quả quýt vào miệng cô. Dụ Vi Hề vô thức nhai mấy miếng. Cũng không tệ lắm. Ngọt, mọng nước. Nhưng 3 giây sau, cô định thần lại nhìn về phía Mộ Tử Khâm đang tiếp tục bón quýt cho mình. Vô cùng kinh ngạc nói. Anh đang làm gì thế? Thì bón hoa quả cho em ăn. Mộ Tử Khâm trả lời thế đấy. Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói. Mộ Tử Khâm, anh sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Thật sự khiến cô lo sợ. Mộ Tử Khâm hắng giọng. Ai đối xử tốt với em? Đừng cô ngồi đấy mà tự kỷ. Anh chỉ cho em ăn để thử xem quýt có độc hay không thôi. Dụ Vi Hề không thèm nói lại. Quên đi, anh chàng này miệng cứng như đá ấy. Lúc này màn hình tivi xuất hiện một nam minh tinh. Dụ Vi Hề lập tức cười đến sáng láng, không kìm lòng nổi nói. Đẹp trai quá đi. Kết quả vừa dứt lời, Mộ Tử Khâm đã cướp luôn điều khiển từ xa chuyển kênh khác. Anh làm gì thế? Dụ Vi Hề bất mãn. Tôi đang xem hay mà. Mộ Tử Khâm lườm. Ai bảo em thấy đàn ông là cười như là đồ hám dai thế? Không phải thấy đàn ông mà là thấy một anh đẹp trai. Dụ Vi Hề sửa lại. Vậy em nhìn thấy anh suốt, tại sao không cười? Mộ Tử Khâm hỏi. Dụ Vi Hề lắc đầu. Mộ Tử Khâm, anh đúng là một bông hoa thủy tiên to đùng. Hoa thủy tiên dùng để chỉ những người kiêu căng tự tin quá mức. Mộ Tử Khâm vươn tay ra nhéo mặt cô uy hiếp. Thử nói lại lần nữa xem. À, đau quá. Động tác của Mộ Tử Khâm quá mạnh, chạm vào cái chân bị thương của cô. Dụ Vi Hề kêu ầm lên. Mộ Tử Khâm vội ngồi thẳng dậy, không dám cử động nữa. Không sao chứ? Anh muốn hại tôi tàn phế à? Dụ Vi Hề dùng sức đánh vào ngực anh. Hoàn cảnh đặc biệt Mộ Tử Khâm không dám đánh trả. Dụ Vi Hề chú ý tới điểm ấy, lập tức mở cờ trong bụng. Nhân cơ hội anh đánh mạnh một chút, Mộ Tử Khâm cảnh cáo. Dụ Vi Hề, đỡ rồi thì thôi đi. Cơ hội tốt như vậy nếu bỏ qua thì có lỗi với chính mình quá. Dụ Vi Hề liếc xéo, tiếp tục đánh anh. Quá tam ba bận, Mộ Tử Khâm không nhịn được nữa. Đột ngột lấy một tay đỡ chân cô, một tay đẩy cô ngã xuống ghế sofa. Sau đó cúi xuống, nhìn cô. Dụ Vi Hề nuốt nước bọt, ngực bắt đầu căng thẳng. Lần này hình như đùa quá đáng rồi. Mộ Tử Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói. Dụ Vi Hề, em còn dám làm như thế nữa, thì anh sẽ không lưu tình mà cưỡng bức em từ bây giờ đến nửa đêm luôn đấy. Chiều này quả nhiên hiệu quả. Dụ Vi Hề bắt đầu ngoan ngoãn trở lại. Mộ Tử Khâm đắc ý cười cười, cầm điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh. Thấy mình không xem được tivi, Dụ Vi Hề nói. Tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Mộ Tử Khâm vẫn kiên nhẫn, ôm ngang người cô, đi ra sân sau. Căn biệt thự này ở đỉnh núi, xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh, cảnh sắc yên tĩnh. Dụ Vi Hề thở thật sâu, cảm thấy không khí đặc biệt tươi mát. Cô khẽ nói. Mộ Tử Khâm, thả tôi xuống đi. Anh ôm suốt cũng mệt rồi. Ai khiến em quan tâm tôi có mệt không? Mộ Tử Khâm liếc cô. Không phải anh nói tôi rất nặng sao? Dụ Vi Hề lẩm bẩm. Lắm chuyện, em cứ ngắm phong cảnh đi. Mộ Tử Khâm không thèm nói nhiều với cô. Vì vậy Dụ Vi Hề im lặng trở lại. Nằm trong vòng tay ôm của Mộ Tử Khâm lặng lặng, nhìn phong cảnh tựa như một bức tranh. Tay cô vòng qua ôm lưng anh, mặt cô dựa vào lòng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đều. Đây là lần đầu tiên Dụ Vi Hề cảm thấy trên người Mộ Tử Khâm có một loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Tuy rằng sau khi bị thương, thái độ của Mộ Tử Khâm với cô đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng đến vấn đề uống thuốc bổ, anh lại kiên quyết trước sau như một. Anh bỏ đi! Dụ Vi Hề hét lên. Đừng nhiều lời, uống hết cho anh. Mộ Tử Khâm vừa bưng một bát canh nóng hổi đến bên miệng cô uy hiếp. Nhưng mà nhìn toàn mỡ là mỡ, cái này rốt cuộc là gì thế? Dụ Vi Hề bịt mũi, nhìn cái vật thể trắng trắng không xác định trong bát, nhíu chặt mày. Đây là móng giò hầm, uống vào có lợi cho cái chân bị thương của em. Mộ Tử Khâm đưa thìa lại gần miệng cô, nhưng Dụ Vi Hề lắc đầu, có chết cũng không uống. Không đâu, uống vào tôi sẽ nôn ra mất. Dụ Vi Hề, em có dám không nghe lời? Dụ Vi Hề che miệng lại, bắt đầu ra điều kiện. Anh uống thì tôi sẽ uống. Cô nhớ rõ Mộ Tử Khâm chưa bao giờ ăn thịt lợn, thế nên chắc cô sẽ có thể chạy trốn khỏi số phận bi thảm này. Ai ngờ Mộ Tử Khâm cụp mắt xuống, thở thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, ngửa cổ cầm bát canh trong tay, uống hết sạch. Dụ Vi Hề há hốc mồm, quả thực không thể tin được anh thực sự làm thế. Sau đó Mộ Tử Khâm đi xuống bếp, múc một bát canh mới, bưng đến trước mặt cô. Bây giờ thì em có thể uống được rồi chứ? Dụ Vi Hề hết cách, đành phải rưng rưng nước mắt khuất phục trước uy quyền của anh. Từng ngụm uống hết bát canh đó. Vốn tưởng cô sẽ tử nạn, nhưng không ngờ người thực sự dính chưởng lại là Mộ Tử Khâm. Uống bát canh đó, xong anh nôn suốt cả một đêm. Dụ Vi Hề vừa vỗ vỗ lưng anh vừa trách. Anh chưa ăn thịt lợn bao giờ, bây giờ tự nhiên lại đi ăn hết cả một bát canh chân giò toàn mỡ như thế. Nhất định sẽ có chuyện. Sao phải ra vẻ thế hả? Em tưởng anh muốn à? Mộ Tử Khâm lau miệng. Nếu ngoan ngoãn uống hết thì anh sẽ thế này chắc. Sao anh cứ nhất định phải bắt tôi uống? Dụ Vi Hề cau mày. Không uống nhỡ vết thương ở chân của em lại nặng thêm thì sao? Mộ Tử Khâm trừng mắt lườm cô. Hóa ra là anh nghĩ cho cô. Xem ra con người Mộ Tử Khâm này cũng không đến mức hết thuốc chữa như cô nghĩ. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, Dụ Vi Hề đều sẽ bất giác mỉm cười. Vi Hề, con ngây người cười cái gì thế? Hồ An Ni trong màn hình máy tính nghi hoặc hỏi. Dụ Vi Hề định thần lại, lúc này mới nhớ ra mình đang chat webcam với người mẹ ở Mỹ xa xôi. Sao tự dưng lại nghĩ đến Mộ Tử Khâm cơ chứ? Đúng là kỳ lạ. Vi Hề, Hồ An Ni nháy nháy mắt với con gái. Có phải vừa nghĩ đến mấy chuyện ngọt ngào với bạn trai phải không? Đâu ạ? Dụ Vi Hề vội vã xua tay. Con còn chưa có bạn trai. Con cứ chê mẹ lắm lời cơ. Tuổi thanh xuân của phụ nữ được mấy? Nhất định phải nắm chắc lấy. Nếu không thì... Lại nhải rồi. Dụ Vi Hề lén thở dài. Vừa rồi cô thất thần chính là vì mẹ cứ thao thao bất tuyệt suốt. Kết quả bà đang nói, màn hình bỗng nhiên chớp chớp vài cái rồi biến thành đen kịt. Ơ, chuyện gì thế? Dụ Phi Hề đang chuẩn bị đứng lên kiểm tra thì bị một cánh tay ấn lại. Để anh xem, chân em còn chưa khỏi, đừng lộn xộn. Mộ Tử Khâm không biết chui từ đâu ra. Anh đứng sau cô, cúi người xuống, hai tay bắt đầu loay hoay sửa máy tính. Tư thế này như thể ôm trọn lấy cô. Đầu anh rất tự nhiên tựa lên vai cô, một tư thế khá thân mật. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi mộc hương thoang thoảng trên người Mộ Tử Khâm quanh quẩn bên mũi Dụ Vi Hề. Cánh tay anh nhẹ nhàng tiếp xúc với thân thể cô, mang đến một cảm giác rung động không giải thích nổi. Anh nhìn máy tính, vẻ mặt thật chăm chú, chuyên tâm. Dụ Vi Hề bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô quay đầu đi không dám nhìn anh. Lúc sau, sức nặng trên vai biến mất, Mộ Tử Khâm đứng lên nói. Được rồi. Cảm ơn, Dụ Vi Hề thấp giọng nói. Cần gì thì cứ gọi là được, biết chưa? Mộ Tử Khâm dặn dò xong liền đi ra khỏi phòng. Dụ Vi Hề nhìn cánh cửa đóng lại, khóe miệng bất giác cong lên. Còn nói không có bạn trai. Giọng nói mờ ám của mẹ vang lên làm Dụ Vi Hề sợ đến hồn bay phách tán. Máy tính vẫn mở suốt, chắc chắn là mẹ nhìn thấy hết rồi. Dụ Vi Hề đang nghĩ phải giải thích thế nào về việc trong phòng mình lại xuất hiện một người con trai, thì Hồ An Ni giành nói trước. Thảo nào ở Mỹ con không chịu có bạn trai. Hóa ra là vì cậu ta. Không có, không có mà mẹ. Dụ Vi Hề vội vàng xua tay phủ nhận. Anh ta chỉ là một người bạn bình thường thôi mà. Vi Hề, con tưởng trí nhớ của mẹ kém đến thế sao? Cậu ta chính là người bạn học trung học đẹp trai lễ phép, học hành xuất sắc của con trước đây còn gì. Tên là Trịnh... Trịnh gì nhỉ? Hồ An Ni day day thái dương ra sức nhớ lại. Mẹ đang nói là Trịnh Dịch Phong á? Dụ Vi Hề nhíu mày. Đúng đúng đúng. Hồ An Ni vỗ tay. Chính là Trịnh Dịch Phong. Lần trước con ốm, người ta còn đến chăm sóc cho con một ngày một đêm đấy. Mẹ, có phải mẹ nhớ nhầm không? Dụ Vi Hề nghi hoặc. Anh ta đâu phải là Trịnh Dịch Phong. Mẹ nhớ rất rõ mà. Hôm đó là mẹ mở cửa cho cậu ta vào, nhờ cậu ta chăm sóc con. Hơn nữa thằng bé lớn lên không khác lắm, vẫn đẹp trai như vậy. Sao mà mẹ lại nhận nhầm được chứ? Dụ Vi Hề sửng sốt. Cô rốt cuộc cũng biết nguyên nhân vì sao Mộ Tử Khâm đã đổi quà của cô thành đĩa A rồi. Thêm ra Quả thật là cô đã làm một chuyện không tốt. Nói chuyện với mẹ xong, Dụ Vi Hề chống gậy ra khỏi phòng. Mộ Tử Khâm đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn thấy lập tức bỏ công việc trong tay xuống, chạy vội đỡ lấy cô, dạy bảo. Dụ Vi Hề, em bị bệnh hay là quên đấy à? Anh đã nói cần gì thì cứ gọi là được mà, sao không nghe lời hả? Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Mộ Tử Khâm nghi hoặc nhìn cô. À, cái lần tôi bị ốm hồi năm thứ hai trung học, người đến chăm sóc tôi là anh đúng không? Dụ Vi Hề hỏi. Mộ Tử Khâm liếc nhìn cô. Bây giờ em mới biết hả? Dụ Vi Hề cụp mắt xuống. Xin lỗi, lúc đó tôi bị ốm mơ mơ màng màng, căn bản cũng không ý thức được. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Sao hả? Một câu cảm ơn là xong à? Mộ Tử Khâm nheo mắt. Vậy anh muốn thế nào? Dụ Vi Hề nói. Mộ Tử Khâm chậm rãi tới gần cô, nói bên tai cô rằng. Làm bạn gái của anh đi. Cái gì? Dụ Vi Hề trợn to mắt. Vốn tưởng Mộ Tử Khâm sẽ chỉ nói là muốn lên giường với mình. Không ngờ anh lại còn có chiêu ác hơn. Cần phải kinh ngạc đến thế sao? Nếu như mấy chuyện giữa người yêu chúng ta đều đã làm, thì bắt đầu loại quan hệ này cũng là hợp lẽ thôi mà. Hơi thở của Mộ Tử Khâm phả vào lỗ tai mẫn cảm của cô, mang đến một cảm giác tê dại. Dụ Vi Hề kiên định lắc đầu. Lên giường thì còn có thể coi là ngoài ý muốn, nhưng trở thành người yêu cần có tình cảm từ đôi bên. Chúng ta lại không thích đối phương, sao có thể ở bên nhau được? Em không thích anh sao? Mộ Tử Khâm vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cô, đôi môi mềm mại mà mịn màng như nước, nhất thời hơi lõm xuống. Không thích. Dụ Vi Hề trả lời luôn. Ngón tay kia tiếp tục đi xuống phía dưới, lướt qua cái cổ mảnh khảnh của cô, dừng ở nơi mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng mà chậm rãi xoay tròn. Lặp lại lần nữa xem. Không, không thích. Hô hấp của Dụ Vi Hề dần dần dồn dập, dục vọng trong cơ thể dưới sự mời gọi của Mộ Tử Khâm bắt đầu nhen nhóm. Tay không ngừng lại, đi thẳng tới chân váy cô, xâm nhập dọc theo đôi chân thon dài, tới dưới nơi mẫn cảm nhất của cô. Cách một lớp quần trong vân vê nhị hoa, dục vọng tựa như dòng điện chậm rãi truyền khắp toàn thân cô. Giọng nói anh, ánh mắt anh ẩn chứa sự mê hoặc. Thế này thì sao? Dụ Vi Hề cắn chặt môi dưới, đến khi sắp không khống chế được bản thân nữa, cô mở mắt ra, yên lặng nhìn anh. Còn anh thích tôi sao? Mộ Tử Khâm ngừng lại. Trong nháy mắt, Dụ Vi Hề thấy được trong mắt anh lướt qua một cái gì đó, tựa như sự chân tình dịu dàng. Cô giật mình. Thế nhưng ngay khi Dụ Vi Hề muốn kiểm chứng một cách cẩn thận, thì Mộ Tử Khâm đã chớp mắt, khôi phục lại vẻ ngang ngạnh như trước. Sao anh có thể thích một cô gái ngã từ lầu 2 xuống như em chứ? Dụ Vi Hề trả lời một cách mỉa mai. Có bản lĩnh, anh cũng ngã xuống thử xem. Em tưởng chỉ số thông minh của anh thấp như em chắc. Nếu chỉ số thông minh của tôi thấp, thì anh đừng có động vào tôi. Anh là cái đồ đại sắc lang. Cứ thế bầu không khí say đắm giữa họ đã không còn. Vết thương ở dưới chân, dưới sự dốc lòng chăm sóc của Mộ Tử Khâm đã khỏi hẳn rất nhanh, nhưng Dụ Phi Hề vẫn không được phép ra ngoài, phải ở trong nhà suốt. Bởi quá mức buồn chán, Dụ Phi Hề mỗi ngày không có việc gì làm, bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng. Hôm nay, trong lúc vô tình cô đi tới phòng của Mộ Tử Khâm, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên biết anh đang tắm. Đang muốn đi ra lại nhìn thấy ví tiền của Mộ Tử Khâm ở trên giường, lòng hiếu kỳ nổi lên. Cô cầm lên mở ra. Mở ra chỉ thấy bên trong có không ít thẻ bạch kim. Dụ Vi Hề lắc lắc đầu, đối lập hẳn với cái ví tiền có ép chặt đến mấy cũng không ra được giọt dầu nào của mình. Thật đúng là nhà quyền quý để rượu thịt thối. Trên đường cái lại có xương người chết vì lạnh. Đang chuẩn bị gặp lại thì cô lại thấy giữa hai ví có một bức ảnh. Dụ Vi Hề cẩn thận lấy ra, vừa nhìn thấy mắt lập tức mở to. Đó là ảnh của cô, mặc đồng phục đứng dưới tán cây anh đào trong trường, điềm tĩnh mỉm cười. Dụ Vi Hề bỗng nhớ ra, lúc còn học năm thứ hai trung học, bài văn tiếng Anh của cô được trường chọn, yêu cầu phải có ảnh kèm theo. Vì vậy Lâm Nhan Ngạn đã đặc biệt chụp cho cô một bức ảnh, đúng là bức ảnh này. Thế nhưng sau khi dán trên bảng tin được một ngày, tấm ảnh đã không cánh mà bay. Hóa ra là Mộ Tử Khâm đã lấy trộm. Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Hơn nữa còn đặt nó trong ví tiền. Dụ Vi Hề nghĩ đến thất thần, không chú ý tới tiếng nước trong phòng tắm đã tắt. Mộ Tử Khâm đi ra, thấy cô đang cầm trong tay bức ảnh. Trên mặt có chút mất tự nhiên, vội bước lên cướp lại. Cô bé này, sao lại tự tiện lục đồ của người khác thế hả? Dụ Vi Hề hỏi ra, điều nghi hoặc trong lòng. Mộ Tử Khâm, sao anh lại để ảnh của tôi trong ví tiền? Liên quan gì đến em? Mộ Tử Khâm nheo mắt nhìn cô. Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói thầm. Nhưng hành vi này rất kỳ lạ mà. Được, anh nói cho em biết vì sao. Mộ Tử Khâm chậm rãi tiến đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Bởi vì mỗi ngày anh đều lấy ảnh ra để nguyền rủa em. Nghe vậy, Dụ Vi Hề rùng mình. Anh có cần phải độc ác thế không? Tôi đâu có đối xử với anh như vậy chứ. Dụ Vi Hề, chuyện em khiến anh lộ quần trước mặt mọi người, quên rồi ư? Mộ Tử Khâm nghiến răng. Dụ Vi Hề lắc đầu. Không đúng, nếu như là nguyền rủa thì lẽ ra mặt tôi phải bị vẽ vời mới đúng. Thế sao bức ảnh này lại được giữ tốt như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn như mới thế? Mộ Tử Khâm ánh mắt né tránh lảng sang chuyện khác. Sao em lại vào lúc anh đang tắm? Định nhìn trộm phải không? Ai thèm nhìn trộm anh? Dụ Vi Hề chán nản. Dáng người anh có phải là đẹp lắm đâu mà. Nếu nói dáng người anh xấu thì chắc dáng người em đẹp. Mộ Tử Khâm sáng lên. Cho anh mở mang tầm mắt đi. Dứt lời, anh vươn tay ra định cởi áo của Dụ Vi Hề. Dụ Vi Hề hai tay giữ chặt cổ áo hét to. Không là không, dáng người tôi rất xấu. Anh cũng nhìn rồi mà. Đừng nên làm hỏng khẩu vị của mình. Chúng ta đã lâu lắm rồi không lên giường. Anh sắp quên mất cơ thể của em thế nào rồi. Mộ Tử Khâm chậm rãi tới gần cô. Đến đây nào, để anh ôn lại một chút. Không! Dụ Vi Hề hét lên một tiếng, dùng một tay để anh ra, chạy ra khỏi phòng. Mộ Tử Khâm cười khẽ, sau đó để lại bức ảnh kia vào ví tiền, động tác nhẹ nhàng tựa như đang vuốt ve nó vậy. Từ sau khi vết thương khỏi, Dụ Vi Hề lại bắt đầu phải vào bếp nấu cơm. Quả thật là không lãng phí một chút sức lao động nào. Vẫn giống như trước đây, Mộ Tử Khâm lôi ra đến 100 thứ để chê đồ ăn cô nấu, nhưng cuối cùng lúc nào cũng ăn hết sạch, lại còn có vẻ ăn rất ngon miệng nữa. Trong đầu Dụ Vi Hề bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Anh ta tìm đủ mọi cách để bắt bẻ mình. Lẽ nào... Dụ Vi Hề ra sức lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Vì cô dễ bắt nạt nên mới bị Mộ Tử Khâm chỉnh như thế. Ai mà chẳng hy vọng bên cạnh mình có một nơi để trút giận bất cứ lúc nào chứ. Nhất định là như vậy, nhất định thế. Dụ Vi Hề tự trấn an bản thân. Thế nhưng về bức ảnh kia thì lý do của Mộ Tử Khâm thực sự là quá gượng ép. Còn nữa, hôm đó ở cầu thang, lúc cô hỏi anh có thích cô không, thì ánh mắt Mộ Tử Khâm trở nên rất dịu dàng, khắc sâu trong tâm trí Dụ Vi Hề. Không biết vì sao cô lại rất chú ý đến việc đó. Cô thực sự rất muốn tìm ra câu trả lời. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, làm xáo trộn tâm tư cô, khiến cô mất ngủ mấy ngày nay. Đúng là hại người quá. Hôm nay Dụ Vi Hề đang trằn trọc trên giường tiếp tục mất ngủ thì nghe thấy tiếng nước từ bể bơi sân sau truyền đến. Dụ Vi Hề tò mò đi xuống dưới lầu xem thì hóa ra là Mộ Tử Khâm đang bơi. Ánh trăng chiếu vào mặt nước tạo thành những làn sóng, ánh sáng phản xạ lại. Mộ Tử Khâm đeo kính bơi, thong thả dạo chơi trong nước. Chân tay anh thon dài, chuyển động tạo nên một tư thế thật đẹp. Mỗi lần ngẩng lên từ dưới nước để thở, những sợi tóc dính trên trán sẽ có một chuỗi bọt nước bám vào hình thành một tấm màn thủy tinh trong suốt, ngăn cách trước khuôn mặt tuấn tú ấy. Dụ Vi Hề không kìm được, đi tới bên cạnh bể bơi ngồi xuống. Cô thả chân xuống nước phung phẩy. Nước về đêm có cảm giác mát lạnh thật thoải mái. Mộ Tử Khâm nhanh chóng phát hiện ra cô, bơi đến gần. Anh tháo kính bơi xuống. Tóc lông mi lông mày đọng đầy nước, mê hoặc con người khiến người ta muốn được vươn tay ra lướt nhẹ qua đó. Khuya thế rồi mà còn không ngủ được à? Da đã xấu rồi, ngày mai sẽ càng xấu hơn đấy. Dù là trong màn đêm trong trẻo này thì mồm miệng Mộ Tử Khâm vẫn cứ chẳng tha ai bao giờ. Dụ Vi Hề lặng lặng nhìn anh đột nhiên hỏi. Mộ Tử Khâm, hình như từ trước đến giờ anh chưa từng khen tôi thì phải. Mộ Tử Khâm lắc lắc đầu, bọt nước văng tung tóe. Cả người em không có lấy một ưu điểm thì làm sao mà khen được? Hai chân Dụ Vi Hề nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tạo nên một vòng tròn rung động. Anh luôn nói tôi không đẹp, còn nói dáng người tôi xấu. Thế thì tại sao anh lại muốn lên giường với tôi? Rồi còn muốn tôi làm bạn gái anh? Mộ Tử Khâm trầm mặc. Lúc lâu sau anh mới nhẹ giọng nói. Không liên quan đến em. Dụ Vi Hề ngừng vung chân, cô bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí hỏi. Mộ Tử Khâm, có phải anh hơi thích tôi một chút không? Hỏi xong, Dụ Vi Hề vội vàng nhắm mắt lại, cả người căng lên, sẵn sàng bị mất mặt. Nhưng không có động tĩnh gì, Mộ Tử Khâm vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ bể bơi chỉ có tiếng nước nhẹ nhàng lay động. Dụ Vi Hề lén lén mở mắt ra, thấy Mộ Tử Khâm đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt này cô không thể hiểu nổi. Dụ Vi Hề đang hỏi gì đó thì Mộ Tử Khâm đã giữ tay cô, kéo cô xuống nước. Nước ở bể bơi rất sâu, Dụ Vi Hề không chạm xuống đáy được, nên đành phải níu chặt cổ Mộ Tử Khâm. Mà Mộ Tử Khâm thì lại dùng tay nâng mông cô. Cơ thể hai người họ dính vào nhau như một sự phù hợp hoàn mỹ nhất. Váy ngủ Dụ Vi Hề bị nước làm ướt, nhìn gần như trong suốt. Dán chặt vào người, làm lộ ra nơi tròn trịa xinh xắn và nụ hoa màu hồng phấn của cô. Hô hấp của Mộ Tử Khâm dần dần trở nên nặng nề. Anh hôn lên môi cô. Nụ hôn đó không thô bạo như những lần trước, mà là một nụ hôn dịu dàng. Không biết do ánh trăng đêm nay hay là do sự dịu dàng hiếm thấy của Mộ Tử Khâm mà Dụ Vi Hề không chút dãy giụa. Cô để mặc lưỡi anh tiến vào miệng mình, quấn quýt lấy cái lưỡi mềm mại của cô. Lưỡi anh chậm rãi lướt qua bên trong khoang miệng của cô, hút lấy nước mật thơm ngọt, châm lên ngọn lửa dục vọng. Bàn tay anh tiến vào bên trong váy ngủ ướt đẫm, vuốt về tấm lưng mịn màng, bàn tay nóng rực tựa như ngọn lửa đốt cháy lưng cô. Ánh trăng trong trẻo mắt lạnh, nhưng nhiệt độ giữa bọn họ đang nóng lên hừng hực. Anh cởi váy ngủ cô ra, cơ thể trần trụi của cô dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trong suốt, đẹp đến không nói nên lời. Mộ Tử Khâm há miệng ngậm lấy nơi mềm mại yêu kiều của cô, dùng cái lưỡi linh hoạt khiêu khích nụ hoa đỏ sẫm, chậm rãi vẽ nên những vòng tròn đầy mê dại. Cô níu chặt cổ anh, mười ngón không tự chủ được len vào mái tóc anh. Mỗi chỗ cơ thể hai người tiếp xúc đều như một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên. Nhiệt độ từ từ dâng cao, cảm xúc mãnh liệt từ từ thăng hoa, tình dục từ từ bùng lên. Dụ Vi Hề cắn môi dưới, kìm lại tiếng rên rỉ sắp ra khỏi miệng. Mà Mộ Tử Khâm thì cúi đầu thở dốc, vội vã muốn chút hết ra. Anh cởi quần bơi để khối lửa nóng đã đứng thẳng từ lâu được thả ra ngoài. Sau đó anh cởi quần trong của cô để lộ ra con đường mòn vào nơi u mê ấy. Rồi anh thong thả hòa mình trong cơ thể cô từng chút một. Sự kết hợp của hai người mang đến cảm giác sung sướng và niềm khoái cảm tột đỉnh. Bọn họ ôm chặt lấy đối phương, hôn nhau mãnh liệt. Trong bóng tối, bọn họ cùng nhau luật động, cùng nhau nhảy một điệu nhảy điên cuồng hoang dã. Khi tia nắng mặt trời buổi sớm đầu tiên chiếu vào phòng, Dụ Vi Hề tỉnh dậy. Cảm giác thứ nhất là cả người đau nhức, khung xương như sắp vỡ ra, bởi vì tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần. Bể bơi, trong bếp, trên sofa trong phòng khách, phòng ngủ. Cảm giác thứ hai là phía người dưới đang sưng đỏ, bởi vì tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần, bể bơi, trong bếp, trên sofa phòng khách, phòng ngủ. Cảm giác thứ ba là xấu hổ chết mất, không biết phải đối mặt với Mộ Tử Khâm thế nào đây. Bởi vì tối qua bọn họ đã làm rất nhiều lần, bể bơi, trong bếp, trên sofa trong phòng khách, phòng ngủ. Ngay cả chính bản thân Dụ Vi Hề cũng không hiểu sao lại thế. Không ngờ cô đã tự nguyện lên giường với Mộ Tử Khâm. Sao lại để anh đi vào mình cơ chứ? Đang suy nghĩ, một cánh tay vòng qua thắt lưng cô, giọng nói của Mộ Tử Khâm vang lên từ phía sau. Em đang hối hận đấy à? Dụ Vi Hề không biết nên trả lời thế nào. Lúc lâu sau cô hỏi. Mộ Tử Khâm, vì sao anh nhất định phải bắt tôi làm bạn gái anh? Là vì trả thù ư? Em tưởng anh buồn chán đến mức đấy chắc? Mộ Tử Khâm hử nhẹ một tiếng. Vậy rốt cuộc là vì sao? Dụ Vi Hề nhất quyết muốn biết rõ ràng. Bởi vì... Mộ Tử Khâm chậm rãi nói. Bởi vì anh muốn làm như vậy, luôn luôn. Vẫn muốn làm như vậy. Nghe vậy, tim Dụ Vi Hề thót lên rồi lại chậm rãi thả lỏng, giống như là uống một cốc nước có ga, pha lẫn với bia vậy. Có chút ngẩn ngơ, có chút ngọt ngào. Cô hỏi lần thứ ba. Mộ Tử Khâm, anh thích tôi sao? Mộ Tử Khâm không trả lời thẳng. Anh chỉ nói rằng, tiếp tục qua lại với anh, rồi em sẽ biết. Dụ Vi Hề nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vừa yên bình vừa ấm áp, mà lồng ngực phía sau lưng cô cũng thật là ấm áp như vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trong cô. Em đồng ý với anh. Mộ Tử Khâm vội vàng xoay người, Dụ Vi Hề nhìn thẳng vào cô. Em nói lại lần nữa đi. Em nói... Dụ Vi Hề nhìn vào đôi mắt hổ phách của Mộ Tử Khâm, nói từng chữ một. Em muốn thử ở bên anh một lần. Nghe vậy, Mộ Tử Khâm bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Dụ Vi Hề nhắm mắt lại. Cô không hối hận về quyết định này. Qua khoảng thời gian ở chung này, cô đã dần dần hiểu được Mộ Tử Khâm. Anh rất quan tâm đến cô. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng cô biết rõ trong lòng anh rất quan tâm cô. Còn cô cũng nảy sinh một loại tình cảm khác với anh, một tình cảm mà cô không diễn tả được. Kết quả là Dụ Vi Hề dọn tới nhà Mộ Tử Khâm, bọn họ bắt đầu chính thức yêu nhau. Thế nhưng Dụ Vi Hề vẫn nghĩ quan hệ của hai người không nên công khai. Chính vì vậy, lúc ở khách sạn, cô cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Mộ Tử Khâm. Chiều hôm nay, lúc cô đang cầm hộp cơm chuẩn bị đưa cho Mộ Tử Khâm như thường lệ, thì Ân Đình Phương cười mở ám nói: "Vi Hề, lại đưa cơm hộp tình yêu cho Tổng Giám Đốc đấy à? Hai người thật ngọt ngào, làm người ta ước ao chết đi được. Này, tiết lộ chút đi, chuẩn bị lúc nào thì kết hôn thế?" Dụ Vi Hề luống cuống vội vã xua tay: đâu có, tôi với Mộ Tử Khâm chỉ là bạn bè bình thường." Ân Đình Phương không tin: "Thôi đi, rất nhiều người đều nhìn thấy hai người thường đi cùng nhau, đi làm về, rồi cùng về nhà, còn giả bộ gì nữa. Này, sau này thành phu nhân Tổng Giám Đốc rồi, nhớ chiếu cố cho tôi một ít nhá, biết chưa hả?" Dụ Vi Hề cố gắng giải thích: "Tôi và Mộ Tử Khâm thực sự không có gì mà." Ân Đình Phương nhíu mày: "Vi Hề, cậu nói dối tôi như thế tức là chưa coi tôi là bạn rồi." Thấy Ân Đình Phương tức giận, Dụ Vi Hề dưới tình thế cấp bách liền nghĩ ra một cái cớ rất nát: "Mộ Tử Khâm là gay." Ân Đình Phương trợn to mắt: "Hả? Tổng Giám Đốc Mộ là gay á?" Dụ Vi Hề bịt miệng Ân Đình Phương lại, sau đó lôi cô vào toilet nữ, nói nhỏ: "Là thật đấy, cô ngẫm lại xem, bình thường anh ta có hay nổi máu háo sắc với phụ nữ không?" Ân Đình Phương ra sức suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: "Hình như anh ta đúng là kiểu người không gần nữ sắc. Hơn nữa anh ta tư duy nhạy bén, ăn nói rõ ràng, lại nói năng độc địa, hoàn toàn phù hợp với đặc tính của một gay, không phải sao?" Dụ Vi Hề tiếp tục thuyết phục. Ân Đình Phương do dự hỏi: "Vậy còn cô?" Dụ Vi Hề thở dài: "Tôi là một cái bia đỡ đạn ấy mà. Mộ Tử Khâm dùng tôi để đánh lạc hướng mọi người, nhằm che giấu thân phận gay của anh ta." Ân Đình Phương nhìn cô thông cảm: Thật đáng thương. Thế đấy, tất cả mọi người đều ước được như tôi, nhưng có ai biết nỗi khổ của tôi chứ? Nếu như không đồng ý thì tôi sẽ mất việc." Dụ Vi Hề giả vờ lau nước mắt: "Đình Phương hứa với tôi đừng nói chuyện này với ai." Ân Đình Phương gật đầu thật mạnh: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu." Sau đó hai người nắm chặt tay nhau đi ra ngoài, nhưng không một ai nhìn thấy cánh cửa của một buồng toilet lặng lẽ mở ra. Mộ Tử Khâm cảm thấy ngày hôm nay rất kỳ lạ. Tất cả nhân viên trong khách sạn đều nhìn anh bằng một ánh mắt cực kỳ không bình thường. Không chỉ thế, trên bàn làm việc của anh còn có một tấm card, bên trên viết: "Tổng Giám Đốc Mộ, hãy dùng dũng cảm mà nói ra khuynh hướng giới tính của mình. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ anh, những nhân viên yêu mến của anh, ký tên." Cái này rốt cuộc là thế nào? Mộ Tử Khâm gọi thư ký tới hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày cá tháng 4 à?" Nữ thư ký lúc nào cũng nhát gan kia chậm rãi đi tới, cầm tay anh chân thành nói rằng: "Tổng Giám Đốc Mộ, đừng làm bộ nữa, mệt mỏi lắm. Anh là một ông chủ tốt, cho dù anh có thích đàn ông thì chúng tôi vẫn kính trọng anh mà." Hai bên thái dương Mộ Tử Khâm nổi gân xanh. "Ai nói tôi là gay hả?" Thư ký bị anh quát tháo sợ hết hồn, ngập ngừng nói: Là Dụ Vi Hề nói trong toilet nữ, sau đó bị cô lao công nghe thấy, chuyển ra ngoài. Bây giờ tất cả mọi người trong khách sạn đều đã biết hết rồi." Nghe vậy, hàm dưới của Mộ Tử Khâm càng thêm cứng ngắc. Anh nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Dụ Vi Hề biết lần này cô chết chắc rồi, nhưng không phải cô cố ý mà, thực sự không phải. Làm sao mà cô biết được cô lao công đang trốn trong toilet, rồi lại còn truyền tin tức ra khắp cả khách sạn như thế? Nghe nói Mộ Tử Khâm bây giờ đã hóa thành rồng phun lửa, đang tìm cô khắp nơi. Nếu bị tóm thì nhất định cô sẽ bị lửa giận của anh ta đốt sạch sành xanh. Thế nên cô phải trốn ngay mới được. Thang máy thì không dám đi rồi. Dụ Vi Hề nhìn sang trái nhìn phải, không phát hiện thấy địch, liền phi nhanh như gió xuống cầu thang thoát hiểm. Ai ngờ rồng phun lửa đã đứng ngay ở đó chờ cô. Mộ Tử Khâm trầm giọng nói: "Dụ Vi Hề, đến đây mà nhận lấy cái chết đi." "Em không cố ý." Dụ Vi Hề lùi mình vào góc tường. "Em thực sự không ngờ sẽ có người nghe lén mà. Vấn đề là tại sao em lại nói với người khác anh là gay?" Mộ Tử Khâm hét to lên: "Bởi vì bọn họ đều nghi ngờ em và anh đang hẹn hò. Em bất đắc dĩ phải bịa ra cái lý do này để chứng minh chúng ta trong sạch." Ai ngờ Mộ Tử Khâm càng thêm tức giận: "Chúng ta vốn đúng là đang hẹn hò, sao lại phải ra sức phủ nhận như thế?" "Em..." Dụ Vi Hề nói không lên lời. Mộ Tử Khâm bước về phía cô, trong ánh mắt lửa cháy bừng bừng. Lẽ nào em đồng ý ở bên anh chỉ là vì muốn anh thả em ra? Là thế thật sao? Dụ vi hề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net